Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 57, anh hùng. Nơi này, cái gì đều không có, con kia chư đầu nhân nói, công tượng cái kia cơ hồ vĩnh viễn bình tĩnh ánh mắt. Bỗng nhiên co rúm một cái, hắn chưa từng gặp qua lão roi chân chính bộ dáng. Làm Tử Lương đem hắn đưa đến quán ba bên trong khi đó, hắn cũng đã là một cái mập mạp hình tượng, nhưng là trước mắt cái này người thì hoàn toàn không có loại kia chất phác ôn hòa hương vị. Thân thể của hắn dính đầy máu tươi, vết máu kia phía dưới là một bộ cường tráng đến như sắt thép đồng dạng thân thể, trên hai tay trải rộng cực dày vết chai, dù cho đều cầm đao cũng giống vậy có thể nhìn rõ tích, có thể tại dạng này cứng rắn trên da mài ra vết chai. Cái kia đến đi qua bao nhiêu lần vung đao, công tượng không cách nào tính toán ra đến, nhưng là hắn có thể sâu sắc cảm giác được, đối phương trong ánh mắt cô độc, phẫn nộ, cùng tuyệt vọng, cái mũi của hắn trước lồi, mí mắt chỗ hiện ra một luồng kinh khủng huyết sắc, hai bên răng nanh đâm ra môi, hướng lên chi lăng đi ra, đỉnh đầu thưa thớt lông tóc mỗi một cây đều giống như sắc bén gai ngược. Dạng này một cái kinh khủng hình tượng, vậy mà tại gương mặt hai bên, mang theo hai đầu không biết ngâm nhiều ít năm nước mắt. Khủng bố, hung tàn, đáng thương, công tượng thử đi lên phía trước mấy bước, có thể tiếp xúc đến cái này đáng sợ sinh vật, dù cho nó biến thành cái dạng này. Nhưng là cái kia cỗ khí là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Không, cùng ta rời đi nơi này, ngươi còn có chúng ta. Oanh một đao, lăng không đánh xuống, một đạo gió mạnh trong nháy mắt xông phá cả hai ở giữa khoảng cách. Công tượng ánh mắt bỗng nhiên thít chặt một cái, bởi vì trong thân thể cái kia cỗ sức mạnh kỳ diệu, hắn đối với loại công kích này hình khí tức vô cùng quen thuộc. Sở dĩ, hắn biết rõ lần này nhìn như phổ thông chém vào là đáng sợ cỡ nào. Cho dù là có thể xuyên qua vị diện, tại vũ trụ tít ngoài rìa trong chân không ghé qua, chống lại dung nham hải dương nóng rực, công tượng tại đối mặt một đao kia, cũng không nhịn được kinh ra một nháy mắt mồ hôi lạnh. Bỗng nhiên, công tượng hung ác áp xúc lưng lực lượng, như là sắt thép ổ trục đồng dạng, cưỡng ép để cho mình nghiêng người sang. Cái này động tác đơn giản, cơ hồ khiến hắn đem lưng eo hai cây cơ bắp đứt đoạn. Bất quá còn tốt, hắn hiểm lại càng hiểm tất qua một đao kia. Kinh khủng khí lưu dán vào gương mặt của mình chém qua, nháy mắt đem xuất hiện mồ hôi lạnh bốc hơi sạch sẽ. Người mặt, thiên sứ, oi thản nhiên nói, ngươi không nhận ra ta sao? Ta là... Oanh lại là một đao, khí lưu trực tiếp xuyên qua đã sớm tàn tạ sụp đổ vách tường cung điện. Nghiêng lấy phóng hướng thiên không, tại mái vòm vách đá phía trên, xô ra một cái to lớn vết đao. Lão roi đã không còn nhận biết ai. Trên thế giới này, nhận biết ai cũng là không làm nên chuyện gì. Dù sao nơi này chỉ còn lại hai cái sinh mệnh, một cái là chính hắn, còn có một cái là Pego, cầu vồng đoạn, ai cũng không cách nào rời đi nơi này, bởi vì cầu vồng nhất định phải chính mình đi mới được. Mà oi không biết bay, hắn đã từng thử qua, gánh chịu lấy Pego, bay lên trên, nhưng là, hắn bay cực kỳ lâu, lâu đến thậm chí lấy năm làm đơn vị đến tính toán. Nhưng là... hắn nhưng thủy chung đều không thể bay đến cái kia bị chém đứt lỗ hổng ra. Giống như là mình cùng cầu vồng ở giữa khoảng cách theo phi hành, đang không ngừng kéo dài. Cuối cùng, lão roi cũng không thể không từ bỏ. Hắn nhảy xuống Pego, sau đó rơi xuống. Cái này rơi xuống quá trình lại không biết tiếp tục bao lâu. Khả năng hắn ròng rã rơi xuống nhiều năm. Mà khi hắn rốt cục ngã ầm ầm trên mặt đất thời điểm, toàn bộ thiên đường cũng sớm đã hoang vu không có vật gì. Từ sau lúc đó, lão Roy liền không có chuyện để làm. Hắn bắt đầu chặt đồ vật. Hắn thu thập tất cả thi thể. Bắt đầu băm thịt. Thịt nát chặt không thể nào xuống đao về sau. Hắn liền đem thịt nát tụ lại. Nướng thành cháy đen một đống. Tiếp tục chặt. Toàn bộ thiên đường thi thể bị hắn chặt đốt đều không thể đốt tới cùng một chỗ. Hắn liền bắt đầu chặt xương cốt. Một cây, một đao đánh xuống, biến thành hai cây. Hai cây lại bổ một đao, liền biến thành bốn cái. 10 triệu cây, 100 triệu vạn cái. Rốt cục, có một ngày, lão Roy tựa hồ rốt cục nhận thức đến. Chính mình khả năng cứ như vậy vĩnh viễn ở chỗ này cái địa phương. Đây chính là chính mình nên được trừng phạt. Ta là tội nhân, hắn thản nhiên nói. Sau đó, không hề có điềm báo trước đột nhiên nổi lên. Hướng về công tượng phóng đi. Thân thể khổng lồ trực tiếp nằm ngang ở công tượng trước mặt. Ngươi tại sao là tội nhân? Công tượng lập tức nhô lên hai tay. Đón lão Roy một đao. Trong tay cầm cây kia châm đồng dạng tế kiếm. Oanh, ngoạc kép, miễn cưỡng ăn một cái. Cây kia kiếm tại lão Roy đổ đao phía dưới. Lộ ra giống một cây cành liễu đồng dạng tinh tế. Nhưng là, một đao kia về sau. Vậy mà chỉ phát ra một trận ông ông vang lên. Một màn này, cơ hồ trái với vật lý thường thức. Bất quá lão Roy không quản. Hắn rất trực tiếp. Bang, bang tiếp tục chặt, cũng không có cái gì chiêu số. Chính là vô hạn tái diễn động tác này. Trước mặt có đồ vật, liền chặt, không cần suy nghĩ, không cần có ý nghĩa. Công tượng hai tay khoanh, lần lượt thừa nhận to lớn chém vào. Nhưng là cùng lúc đó, hắn cũng cắn răng quan hỏi, ngươi có tội tình gì? Lão Roy ánh mắt rõ ràng sững sờ một cái. Nhưng là động tác trên tay nhưng không có một tia chậm dần. Ta vốn phải là anh hùng. Nhưng là, ta lại thành tội nhân. Cầu vồng đoạn, không ai có thể cách khai thiên đường. Không ai, ta bổ ra, ta nói đến đây. Lão Roy bỗng nhiên điên đồng dạng quát ầm lên. Trên tay kia đao bổ củi cũng bắt đầu loạn vũ. Điên cuồng thế công nhường công tượng cũng chống đỡ không được. Sở dĩ, hắn cũng chỉ có thể rút khỏi thân đến. Hai tay bỗng nhiên huy động, cây kia châm nhỏ hóa thành một đạo hàn quang, xông vào lão Roy lưỡi đao bên trong. Trong lúc nhất thời, liên miên sắt thép tiếng va đập, luyện thành một mảnh đinh tai nhức óc nổ vang. Lão Roy nói rất hỗn loạn, nhưng là, công tượng vẫn là nghe hiểu. Hắn tại nổ vang âm thanh bên trong hét lớn. Có người đi qua cầu vồng a? Không ai. A, không ai a. Ô ô ô, lão Roy gầm thét. Y nguyên điên dại, vậy ngươi bổ ra cùng không bổ ra nó, có cái gì khác nhau? Đang, đột nhiên, thanh thúy một tiếng, liên miên va chạm đột nhiên ngừng lại. Lão Roy cả người dùng một loại mờ mịt ánh mắt nhìn qua công tượng. Ngươi nói, cái gì? Hắn hỏi. Một đầu từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua cầu. Nó có phải hay không đoạn? Khác nhau ở chỗ nào a? Công tượng rốt cục buông xuống hai tay. Vừa mới liều chém. Tiêu hao hắn rất lớn khí lực. Không, có người đi qua. Người kia chính là ta. Ta vốn hẳn nên mang theo những người khác. Rời đi nơi này. Vì cái gì ngươi muốn dẫn lấy bọn hắn rời đi? Bởi vì, ta... Ta có năng lực như thế, ta vốn hẳn nên trở thành anh hùng. Không, không có người trời sinh liền nhất định phải đi trở thành anh hùng. Nếu như một người là bị bức bách đi đến anh hùng con đường, cái kia bức bách hắn người mới là tội ác. Công tượng vương đi về trước mấy bước, thử tiếp cận cái này đang điên cuồng biên giới bồi hồi người. Hắn bắt đầu giảng đạo lý. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.